Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, chương 1398, giam cầm thần thông. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt tại Ma Hoàng trên đại điện. Thiên hỏa những nơi đi qua vô luận là thành tường vẫn là trong kiến xây hết thảy hóa thành cho dấu. Vết, mọi người thường nói tàn nhẫn vô tình, thiên hữu tình. Bây giờ, ma giới bầu trời tựa hồ cảm nhận được có người tại càn rỡ dương oai. Vậy mà xuống tới mưa to, chỉ là trong mưa to thiên hỏa tựa hồ càng thêm hưng phấn. Từng đoàn nóng rực hỏa diễm, tựa như là cùng trời đối nghịch đồng dạng. Vô luận bao lớn mưa rơi xuống người nó đều sẽ bị bốc hơi. Ngay sau đó biến mất không còn tăm hơi vô tung. Phối hợp tiêu vân ở trên bầu trời liền nôn lôi điện. Một đầu cự long tại bên trên bầu trời không ngừng xoay quanh. Cái tràng diện này có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tại phía xa phương Bắc Ma Hoàng mắt thấy chính mình cung điện vị trí phát sinh đây hết thảy. Đầu tiên là nuốt một ngụm nước miếng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Tiên giới một cái dược thần. Nói trắng ra. Cũng là nắm giữ phi thường nghiêu bức thủ đoạn luyện đan người mà thôi. Lại có long làm bạn. Từng đạo tia chớp bổ xuống. Lại đau tại Ma Hoàng trong lòng. Giờ khắc này, hắn biết mình trúng kế. Bị cái này tiên giới đến đây dược thần tính kế. Chính mình còn đần độn đi tới nơi này kêu gào. Người ta đã sớm mẹ hắn làm đến chính mình nhà. Diệp thần. Bản hoàng chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, đến từ ở sâu trong nội tâm gào rú. Giờ khắc này, Ma Hoàng điên, không còn chỉ huy cái gì binh lính, càng không tại tưởng tượng tại Diệp thần tay ở bên trong lấy được một cái trị liệu đan dược. Gõ, đơn chân đạp đất, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong, sát ý ngút trời. Để chân trời cái kia lau hào quang màu đỏ cấp tốc lan tràn. Hơn phân nửa trên không biến thành màu đỏ. Từng đoàn khát máu sát lục khí tức xen lẫn cuồng phong bạo vũ đi theo sau lưng Ma Hoàng. Ma hóa khí tức càng là tại Ma Hoàng trên thân cấp tốc khuếch tán. Hai con người đỏ bừng, dõi sát phương Nam cung điện vị trí. Trong miệng còn không ngừng toát ra một câu. Ta sẽ đích thân giết ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh, chấm ngoặc kép, biến hóa như thế, để ma giới mọi người tất cả đều rơi vào thật sâu trong sự sợ hãi. Riêng là một ít lão nhân, bọn họ hai con ngươi càng là lóe ra tuyệt vọng. Từng có lúc, dạng này khí tức chỉ xuất hiện tại ma giới đại loạn thời điểm. Khi đó, tất cả mọi người không có chút nào cảm giác an toàn. Hưởng thụ còn sống mỗi một giây đồng hồ, bởi vì ai cũng không biết, một giây sau ngươi đem về nghênh đón cái dạng gì thiên tai. Càng không biết một giây sau hội có người nào xuất hiện tại trước mặt ngươi đưa ngươi giết. Tánh mạng hoàn toàn không phải mình trưởng khống. Sau khi trời tối, ma giới mọi người liền cửa cũng không dám ra ngoài, cho dù bên ngoài tiếng ồn ào loạn cả một đoàn. Ngươi đều không muốn hiếu kỳ ra ngoài nhìn. Bây giờ bởi vì tiên giới dược thần đến, bọn họ vậy mà lại một lần nữa cảm nhận được như thế hoàn cảnh. Khí tức lại nói trong hoàng thành, ta cũng không muốn giết lung tung vô tội. Muốn rời đi, cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian tại trước mắt ta biến mất. Nếu không, chấm ngoặc kép, một đạo thanh thúy thanh âm vờn quanh tại trong hoàng thành. Người nói chuyện cũng không phải người khác, đúng là chúng ta Diệp thần đồng học, nói ra sau cùng thời điểm, hắn lông mi vẩy một cái, nếu không, các ngươi liền theo Ma Hoàng cùng đi chứ, chấm ngoặc kép, ngụ ý, cho ngươi một con đường sống, nhưng nếu là muốn phản kháng, cũng đừng trách ta vô tình, cả đám, nhìn lấy Hoàng Thành rơi vào một cái biển lửa, bọn họ rất muốn lưu lại. Cùng Diệp thần ăn thua đủ. Thế nhưng là, người ta cảnh giới để ở chỗ này. Lui 10.000 bước tới nói. Cho dù là Ma Hoàng trở về. Hoàng thành lại không hoàng thành. ở lại chờ đợi bọn hắn là cái gì? Khuân vác, kiến trúc sư, có họ là phát tiết đối tượng. Cho nên, tại Diệp Thần thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, đã có gần hơn phân nửa người chọn rời đi. Đối với rời đi người, Diệp Thần không có chút nào cản trở. Hoặc là nói, hắn cũng không muốn cùng toàn bộ ma giới là địch. Tục ngữ nói, quan có đầu nợ có chủ. Chính mình tìm cũng là hoàng tộc, không có quan hệ gì với người khác. Đương nhiên, còn có một câu, gọi là loạn thế xuất anh hùng. Có ít người cũng là nhận chuẩn tại ma giới tiến vào loạn thế thời khắc. Can thiệp vào, muốn tranh đoạt một buổi chi vị. Đáng tiếc bọn họ đối mặt là đã bão nổi Diệp Thần. Chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Chân trời mưa to tán đi. Bởi vì thiên hỏa tàn phá bừa bãi, để nó cảm giác lực bất tòng tâm. Bây giờ hoàng thành đã không còn tồn tại, lưu lại cũng là tự lấy nhục. Chỉ có Tiêu Vân còn ở trên không không ngừng động tác. To lớn thân thể mỗi một lần rơi xuống cái đuôi thời điểm, khắp nơi đều vì đó run rẩy. Vốn là hủy đi hoàng thành, càng là liền cặn bã đều không có để lại. Ngay tại Tiêu Vân cảm giác đến giống như không có có đồ vật gì có thể phá hư thời điểm, bên trên bầu trời xuất hiện đầy trời sát khí, chính tại điên cuồng tới gần. Theo cảm ứng được phát hiện đối phương, chỉ bất quá trong chớp mắt, cái này đạo lực lượng đã sắp đến vị trí của mình. Ở vào linh thú bản năng, Tiêu Vân hướng về phía đoàn kia sát khí nổi giận gầm lên một tiếng. Trong miệng tuôn ra một đạo cực kỳ tráng kiện tia chớp. Tựa hồ muốn cái này trang bức bầu trời phá hủy đồng dạng. Thế mà, người vừa tới không phải là người khác. Chính là đã bắt đầu tiến vào ma hóa ma hoàng. Đầy tâm nộ khí cảm nhận được Tiêu Vân uy hiếp. Tiện tay vung lên, chân trời xuất hiện một vệt so Tiêu Vân tia chớp còn lớn hơn lớn mạnh tia chớp. Chỉ là ma hoàng phát ra tia chớp cũng không phải là màu trắng, cũng không tử sắc, mà chính là một đạo sơn đen mà hắc nhan sắc. Song phương va chạm, oanh, Tiêu Vân phun ra tia chớp trong nháy mắt bị đánh tan tiêu tán. Xem xét lại tia chớp màu đen tốc độ không giảm, đón Tiêu Vân bụng mà đi. Nếu là bị đánh trúng, Tiêu Vân đem về bị tia chớp này phá bụng, tới thật nhanh. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần toàn thân chấn động, Tử Lăng đao đã xuất hiện tại trong tay. Theo ma hoàng phản ứng, Diệp Thần nhìn đến đã từng chính mình chạy tới đan thành cái bóng. Như vậy bức thiết, phẫn nộ, bạch, tia chớp màu đen nhanh, Diệp Thần tốc độ càng nhanh, chỉ là trong nháy mắt, thì đã đi tới Tiêu Vân trước mặt, không có ngăn cản, xuất thủ cũng là một đao. Đón tia chớp chém thẳng mà đi, ầm ầm, tiếng va chạm, để xung quanh hơn 10 dặm đại sơn mới thôi lay động. Hoa cỏ cây cối bị chấn động đến vỡ nát, một số vừa vừa ra đời linh thú bị tại chỗ đánh chết. Rên rỉ hô hoán, tựa như là đáp lại hai người quyết đấu đồng dạng. Liên tiếp, Diệp Thần chỉ cảm thấy cánh tay run lên, thân đao run rẩy lợi hại. Thân thể càng là lăng không lùi lại ra mấy chục mét, mới miễn cưỡng ổn định, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy ma hoàng. Ám đạo thật mạnh một đạo thiểm điện, vừa mới như không phải là bởi vì đao linh đã cùng chính mình tâm ý tương thông. Sợ là đã thụ thương, trở về, chấm ngoặc kép, cảnh giới như thế đối thủ, Tiêu Vân căn bản không phải đối thủ. Lưu tại nơi này cũng là thêm phiền. Diệp Thần kêu gọi một câu, để trở lại trong cơ thể mình. Bá, Tiêu Vân nội tâm không phục, nhưng cũng biết chính mình cũng không phải là đối phương đối thủ. Trở lại Diệp Thần thể nội. Thế mà, ngay một khắc này, ma hoàng bóng người đã xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Chỉ thấy hắn hai mắt phiếm hồng, một thân màu đỏ thấm khí tức còn đang không ngừng tăng vọt. Sập sình dê, nguyên lai ngươi chính là tiên giới dược thần, dài đến thật sự là da mịn thịt mềm. Chấm ngoặc kép, mẹ nó, Diệp Thần trong lòng siết chặt, vừa mới đối phương như thế nào đi vào trước mặt mình. vậy mà không có chút nào cảm giác. Đầu ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, như thế đối thủ, hắn cô dám nắm đại. Từng đạo thiên địa pháp tắc tại đầu ngón tay nhanh chóng hình thành. Muốn dùng pháp tắc lực lượng, Ma Hoàng cười khẩy, nhìn ra Diệp Thần ý nghĩ, năm ngón tay mở ra, bỗng nhiên nắm tay, oanh, một đạo càng thêm tinh xảo lực lượng đem Diệp Thần thân thể một mực khóa lại. Đây là thần thông chi lực, giam cầm thần thông, lại nhìn Diệp Thần trên thân thể quấn quanh lấy lít nhít màu đen khí tức, hình thành từng đạo sợi tơ không ngừng khóa gấp. Bị trói buộc Diệp Thần, híp hai con ngươi, trong đầu thời khắc cảnh cáo chính mình, không thể bối rối, phải tỉnh táo, sập sình dê, ta làm dược thần là nhiều không nổi đây. Náo nửa ngày bất quá chỉ là một cái hoa hoa, chấm ngoặc kép, Ma Hoàng cũng không nghĩ tới đại náo ma giới người vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Nội tâm có chút thất vọng, chỉ thấy hắn từng bước một tới gần Diệp Thần, Chử Tuân cùng Phi Vũ hai người liếc nhau, khẽ gật đầu, liên thủ một trước một sau công hướng Ma Hoàng, thân là Diệp Thần đáng tin bằng hữu. Làm sao lại ngay tại lúc này chọn rời đi? Đi, Phi Vũ xuất thủ trước. Một đạo thời gian thần thông hy vọng có thể giam cầm Ma Hoàng một giây đồng hồ thời gian. Hả? Ma Hoàng cảm ứng được thần thông lực lượng nhích lại gần mình. Đầu tiên là sững sờ, nhìn lấy nghênh đón Phi Vũ, đột nhiên cất tiếng cười to. Sập sình dê, người vậy mà nắm giữ ta ma tộc thần thông. Phi Vũ căn bản không thèm để ý Ma Hoàng nói cái gì. Cổ tay rung lên, thập phương kiếm phóng xuất ra sát khí nồng nặc, mũi kiếm ép thẳng tới Ma Hoàng mi tâm. Còn có thập phương kiếm, Ma Hoàng cười, như không phải là bởi vì Phi Vũ xuất thủ. Bây giờ Ma Hòa hắn thậm chí quên còn có thập phương kiếm sự tình. Ba, tiện tay vung lên. Thời gian thần thông tựa như là một cái thiêu thân đồng dạng, trực tiếp bị đánh bay. Tại Ma Hoàng trước mặt, lấy Phi Vũ thần thông lực lượng cũng là con kiến hôi. Thời gian thần thông bị đánh bay, liền mang theo Phi Vũ thức hải bị rút sạch đồng dạng. Đầu một trận u ám, hai con người tan rã kịch liệt đau nhức, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Chịu chết đi, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.